Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 686. Góc truyện audio.com. Nhưng Alex đã triệt để tiến vào phát tình. Nếu không phải là ý chí hắn đủ cường đại, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ giống những chủng tộc khống chế không nổi lộ ra bản thể. Sau đó la y của hắn cũng sẽ bị dọa ngất đi. Alex cũng không muốn như vậy. La y, lại đây. Nam nhân tóc bạc mắt bạc nói với cô. Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Alex đè nén thể nội sắp khống chế không nổi dục vọng. Nhìn chằm chằm cô nói. La y, Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu. Cô kiên quyết lắc đầu. Alex không lại nói tiếp. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn bộ dáng rất không bình thường. Nhưng là lại không thể nói là lạ ở chỗ nào. Chỉ có thể thận trọng nói. Alex, anh sao vậy? Đối phương mắt sắc lại thâm thúy một lần. Thanh âm vẫn như cũ lạnh buốt mà nói. Phát tình, Trầm Mộc Bạch, nguyên cái da đầu giống như là muốn nổ tung ra. Cô không nhịn được muốn mắng chửi người. Cuối cùng tỉnh táo nghĩ. Mở miệng nói ra, ta đi nói cho FB bọn họ. Alex nhìn cô nói, bọn họ biết rõ. Trầm Mộc Bạch, tình cảm chính là chỉ có cô bị mơ mơ màng màng rồi. Thật giỏi, không hổ là cấp dưới chân thành của Trung Hoàng. Cô nhịn không được thẹn quá thành giận nói. Phát tình tìm trùng tộc giống cái của mấy người đi. Tìm tôi làm gì? Nam nhân tóc bạc mắt bạc trên mặt tuấn Mỹ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đôi mắt khóa chặt cô nói. Chỉ cần ngươi, Trầm Mộc Bạch nhức đầu. Cô run rẩy nói. Không có khả năng, vì sao? Alex đang cực lực ẩn nhẫn. Cho dù trong thân thể có một cỗ lực lượng giống như là muốn nổ tung mà đến. Hắn cũng không có mất lý trí. Trầm Mộc Bạch không muốn tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Cô hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Nhưng là trong cơ thể dâng lên một loại nhiệt ý làm cho cô có loại dự cảm bất thường. Bao gồm đi đứng, cũng không chịu được bởi vì cái này mà có chút như nhũn ra. La y, đối phương còn đang kêu tên cô. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói. Im miệng, Alex không nói. Trầm Mộc Bạch cũng không rảnh bận tâm cô đối với một cái chủng tộc trùng hoàng nói cái gì. Cô chỉ cảm thấy có chút hoàng. Thanh âm run rẩy nói. Alex, anh đối với tôi làm cái gì? Alex nhìn chằm chằm cô nói. Trùng tộc phát tình, sẽ ảnh hưởng đến nhân loại giống cái. Trầm Mộc Bạch sụi lơ trên giường. Cô run rẩy chửi ầm lên. Anh hỗn đàn, trong cơ thể nhiệt ý càng có xu thế đi lên. Trầm Mộc Bạch thậm chí sinh ra một chút cảm giác hư không. Cô có chút tuyệt vọng nghĩ bản thân mẹ nó sẽ không thay đổi đến kỳ quái quái rồi đi. Cảm thụ đến Alex tới gần. Trầm Mộc Bạch lớn tiếng kêu lên. Anh đừng tới. Alex liền bất động, hắn mắt sắc đã dần dần có dấu hiệu nhuộm đỏ. Hiển nhiên là đã ẩn nhẫn đến cực hạn. Trầm Mộc Bạch nào có ở không đi quản hắn. Muốn đứng lên nhưng lại không có khí lực gì. Cuối cùng chỉ có thể cam chịu sụi lơ trên giường. CPP quát bảo Alex ngưng lại. Đối phương quả nhiên không tiếp tục tới. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Trầm Mộc Bạch lại là dẫn đầu chống đỡ không được. Thân thể cô rất nóng. Hơn nữa loại cảm giác như hư không càng ngày càng mãnh liệt. Trầm Mộc Bạch muốn cởi y phục xuống. Nhưng là bên cạnh còn muốn một chủng tộc nhìn chằm chằm. Cô chỉ có thể tuyệt vọng co lại thành một đoàn. Nhưng cái loại cảm giác này quá quái đản. Giống như là ăn 10 túi thuốc kia vậy. Trầm Mộc Bạch không biết cái chủng tộc khác lúc phát tình lực ảnh hưởng có phải đều như vậy hay không. Cô cắn răng cứng rắn chịu đựng. Cuối cùng không thể nhịn được nữa mở miệng nói. Mẹ nó, tới đi, cách chương.